Kính vạn hoa của cái chết, chương 27, thế giới thực, khóc chuyện audio.com, ở lại một ngày một đêm sau, Lâm Thu Thạch mới tỉnh dậy sau khi bị đốt cháy và muốn rút lui. Mặc dù cơ thể không còn năng lượng, nhưng điều đó là có thể dưới lối thoát. Bác sĩ kiểm tra sau đó nói rằng anh sẽ quay lại bệnh viện một chút, và ngày hôm sau có thể được xuất viện. Quá trình ngàn dặm vẫn bồi ông đứng về phía mình, nghe mà làm cho anh ta đừng lo lắng, cho biết trong ngôi nhà mục tiêu có những người trong uy tín. Không cần phải vội vàng trở lại, Lâm Thu Thạch phản đối nói lời cảm ơn. Anh nằm trên giường bệnh viện, lần đầu tiên cảm thấy bệnh viện giống như vậy. Bước vào bên trong cánh cửa thế giới vài ngày sau đó trở ra. Thực sự có một loại cuộc sống dường như có ý nghĩa nào đó. Mặc dù sự thật của thế giới chỉ mới trải qua hơn 10 phần. Ngày thứ 3, nộp hàng ngàn cấp thủ tục xuất viện Lâm Thu Thạch, lái xe đưa Lâm Thu Thạch về nhà. Khi Lâm Thu Thạch về nhà, cô đi ra với chìa khóa để mở khóa cửa, nhưng cô không đi đâu cả. Khi cô bất chợt nghe thấy anh đang tham gia vào cây rẻ. Âm thanh của giọng cô, anh ta chỉ nhìn thấy cái đầu, thấy Nguy Nam Nam muốn ngồi trong ngôi nhà cao cấp của mình. Xem một cuốn sách, đối xử với anh ta với một thái độ hơi cao, và sau đó anh ta có cơ hội để giành được cây hạt rẻ một lần nữa. Mục tiêu được gọi, thường nằm xuống để lộ bụng mềm, có lông, sưng húp. Lâm Thu Thạch đi trước cũng có mục tiêu điều trị tương tự. Cây hạt rẻ gần nhất ghét anh ta đích thực, không được chạm vào cũng không làm ôm, hấp lại không thể hút thuốc. Lâm Thu Thạch ghen tị vì mắt cô thằng, có lẽ chú ý đến anh, đôi mắt cô vẫn nóng bỏng, và cô vẫn không ngước lên đầu. Nguyễn Nam nhìn vào khoảnh khắc này, rất tốt, an, Lâm Thu Thạch vui vẻ đến và Nguyễn Nam được ở bên anh. Rụt rè ngồi xuống, muốn làm một cái ôm mơ hồ về mục tiêu của anh. Ai biết cây rẻ cong mông nó, rồi tránh tay, Lâm Thu Thạch thấy những giọt nước mắt tuôn rơi một cách bi thảm. Hạt rẻ, em không yêu rùa à, Nguyễn Nam không nói chuyện, hạ thấp eo dễ dàng để đưa cây hạt rẻ đứng lên. Cây hạt rẻ một tiếng, hạnh phúc khi sử dụng lòng bàn tay miền Nam Việt Nam. Chạm vào nó. Nguyễn Nam mang cây rẻ đến Lâm Thu Thạch, mất đi, hà, sơ cấp, nói, Lâm Thu Thạch đưa tay ra cuối cùng cũng đến chỗ anh và nói. Làm sao mà hạt rẻ của anh không biết rùa, giống như một đứa con trai thất lạc của một người cha đáng thương. Lâm Thu Thạch vô cùng đau khổ, nhìn thấy ngôi nhà mới của mình phải chịu cảnh khốn khổ và bất mãn miêu tả cậu bé có cánh tay trên của những người đàn ông khác. Luôn luôn xanh xao và rồi đích đến thật kỳ diệu, có một cái gì đó cho nó, so sánh độ nhạy cảm, Nguyễn Nam muốn giải thích, thật tốt khi có quá nhiều môn học, nhắc đến chủ đề, Lâm Thu Thạch là cả, anh ta dựa vào ghế sofa, cuối cùng tôi có thể hỏi vì những gì bạn đã giết người phụ nữ đó không? Không phải bạn nói bạn không thể lấy máu sao? Tôi nghĩ về chìa khóa trong bánh ngọt. Nguyễn Nam muốn nói, nhưng không phải vậy, nên khẳng định rằng ở các địa phương khác, bạn có nhớ rõ mục tiêu cuối cùng trong một giai đoạn là gì không? Lâm Thu Thạch nghĩ, như thể giải thích rằng Nguy Nam Nam chúc anh có ý hay. Anh ngồi ngay ngắn, 3 tỷ chị em được hồi sinh, Nam Vu bị giết, cho, Nguyễn Nam nói, vì vậy, tôi đã hoài nghi, nếu không phải làm gì bây giờ. Lâm Thu Thạch không nghĩ mình là người đa nghi, hành động mạnh mẽ như vậy, sẽ không phải là, Nguyễn Nam, nhưng thực tế là bình tĩnh, sẽ tìm một địa phương khác, luôn có thể tìm thấy đích đến. Lâm Thu Thạch tiết lộ rất nhiều sự phản đối, người bình thường này sẽ dám thể hiện một bức tranh khảm chứ đừng nói đến phía trước mục tiêu. Ví dụ, người dân bình thường trong thành phố không muốn lấy máu tươi. Đó cũng là Nguyễn Nam Trúc, có thể nghĩ về chìa khóa trong Vu Nam trong cơ thể. Vì vậy ý tưởng, nghĩ ra, không được tính, và lĩnh vực đã đưa Nam Vu thành một vài khối. Lần sau có được không? Lâm Thu Thạch nghĩ gì nữa? Anh nói, có thật hay không phải có qua 12 môn? An, Nguyễn Nam nói, ăn trước mọi thứ và mọi thứ. Từ từ nói chuyện với bạn. Thế là ba người ly khai. Muốn tìm đồ ăn, Lâm Thu Thạch đã được chữa khỏi một cách nghiêm trọng. Theo lý thuyết, cô phải chịu một chút mục tiêu. Nhưng anh ta trong chủ đề nội tâm cho rằng 7 ngày để làm bánh. Mục tiêu phải chết, nên mang theo Nguyễn Nam để ước và nộp 1.000 dặm trong một thời gian dài. Dưới một ngôi nhà làm thức ăn giang hồ, đi tiểu, chỉ vào một vài phần thức ăn, thực phẩm giang hồ là anh chàng ở bên này. So sánh các đặc điểm cụ thể của từ điển, trọng lượng chính, trang bị bia thoải mái, Lâm Thu Thạch có sàn bạc, mục tiêu tiếp theo của bạn nên nằm trong 10 mong muốn cánh tả. Nguyễn Nam ước nhưng thực tế, không như Lâm Thu Thạch, anh ăn nó rất vui vẻ, anh ta trông như không thể ăn quá nhiều, miệng tiêm trở nên đỏ, mắt anh ta trông không bình thường, protein, trở nên ướt át đứng dậy. Này 10 thiên đường có thể nghỉ ngơi hoàn hảo. Đối tượng mục tiêu là gì? Lâm Thu Thạch có một vấn đề. So sánh sở thích này, không thể nói cho bạn. Nguyễn Nam được ở đây một câu. Để làm gì? Lâm Thu Thạch có một điểm mơ mộng. Bởi vì có một lưỡi kiếm không phải của bạn. Của tôi quá khó khăn. Nó không được tính toán để đưa bạn vào. Nguyễn Nam nói. Một mục tiêu được đề cập chỉ biết cấp độ đầu tiên để mở mục tiêu. Ai mở cửa, ai là mục tiêu để nâng cao. Mục tiêu mà mục tiêu cũng là về nội dung mục tiêu này. Lâm Thu Thạch sợ chết lặng. Đây không phải là chủ đề tiếp theo chúng ta sẽ không nói đến sao. Nguyễn Nam, tình hình rất phức tạp. Sự so sánh đều phức tạp. Tôi nói như vậy. Người tiếp theo những người sẽ có thể báo cáo mục tiêu sẽ có hàng ngàn dặm. Lâm Thu Thạch nghe có vẻ chóng mặt, cuối cùng vẫn là 1.000 dặm của lời giải thích. Ông nói, một lưỡi chỉ biết một chủ đề, nhưng mà là nó, nếu bạn và tôi lấy mục tiêu cùng với lưỡi dao, lưỡi này là của bạn, và mỏ cửa này là khác nhau từ khác, đánh theo cách khác, bây giờ tôi đang mở bộ tứ, bạn đã khai báo đĩa thứ hai. Ở đó nếu bạn theo tôi đến thế giới tư tấu mục tiêu. Xa hơn nữa, vì vậy, bạn tự động mở 3 môn. Có loại nào tốt không? Lâm Thu Thạch tròn mắt. Không phải là nếu bạn tìm thấy việc mở 12 tấm mục tiêu. Không có một điều tốt như vậy. Sau hàng ngàn dặm thức ăn, ông nói, đây là loại điều hoàn toàn không thể được khóa rất nhiều. Nếu không bạn sẽ chết thực sự bi thảm. Bây giờ bạn vẫn còn có một số sự kiện không rõ. Tôi không thể tham gia bạn. Giao giảng là rất rõ ràng. Lâm Thu Thạch nói, vì cái gì là không thể? Quy trình hàng ngàn dặm. Bởi vì ngay cả sau khi giải thích, bạn là một người giữ hỏi về những gì? Thấy hai người phản đối. Hiển nhiên cùng một vạn điều vì điều con người chỉ ghét đến tận xương tủy. Lâm Thu Thạch cũng không thấy mình tự nói chuyện. Im lặng, cơm, đúng như mong đợi của tiếng thở dài ngàn năm, nói vẫn là đôi mắt hoàn hảo của Nguyễn Ca, nhìn người khác mang đến cho người mới không phải là vấn đề. Nhiều mục tiêu, không có gì là tối, để mọi người tiết lộ hoàn toàn, sau khi thế giới sẽ chết trong các đối tượng mục tiêu trên thế giới. Mặt trận nói bằng lời, toàn bộ điều này là vô nghĩa, Lâm Thu Thạch, đó là bạn chỉ có 4 môn học. Những gì bạn thành thạo vì một điều như vậy, xử lý của hàng ngàn dặm. Mặc dù tôi 4 đối tượng, nhưng tôi đã trôi qua 8 tấm. Anh nói xong rồi than thở đứng dậy, lắng nghe đứng dậy như thể bực bội điều gì đó. Lâm Thu Thạch đang ăn, tự hỏi hai người nói bằng lời. Tự hỏi trong giây lát cô muốn hỏi một câu nhỏ. Ước tính, Nguyễn Nam muốn nhìn người kia, nói rằng anh ta muốn lặp lại vẻ ngoài của mình. Đưa tay ra, cuối cùng là một, tôi là người đầu tiên trên thế giới cho những gì để gặp bạn. Lâm Thu Thạch nói, bạn không phải là người đầu tiên trên thế giới. Bạn không có ý thức thực sự. Đây là hai vấn đề. Nguyễn Nam nói, vâng, bất cứ ai nói tôi ở bên trong đều không có nhận thức thực sự về bản thân mình. Lâm Thu Thạch ngạc nhiên, bạn biết về ai, Nguyễn Nam ước. Nhớ ngày đầu tiên của hai ngôi sao kia không? Lâm Thu Thạch, nhớ rõ, cái nào là khách hàng của chúng tôi? Nguyễn Nam ho nhanh, lúc đó chúng tôi đã sai chủ đề. Lâm Thu Thạch rơi vào mê cung sâu thẳm. Nguyễn Nam, nghĩ về bạn là khách hàng của tôi. Đợi ngày hôm sau phát hiện ra sai thời điểm. Khách hàng của tôi muốn chết. Anh dụi miệng, sử dụng sự bình tĩnh phi thường của bài phát biểu để khiến mọi người mở to mắt trong lời nói. Sau khi phát hiện ra rằng bạn không xấu, ngay lập tức dẫn đến việc quay lại, trình bày ngàn ngàn ở bên nghẹn ngào, khiến Lâm Thu Thạch không khỏi ngạc nhiên, cho biết điều này không muốn Nguyễn Nam lần đầu tiên phục vụ sai chủ đề. Hầu hết lúc đó, Lâm Thu Thạch và các khách hàng khác đều mặc đồ đẹp cơ bản như nhau. Hơn nữa hai người họ ngay từ đầu ngay tại con phố nhỏ để ăn ảnh. Lâm Thu Thạch cẩn thận tưởng tượng, cứ như thế là đúng. Anh nói rằng vì những gì Nguyễn Nam mong muốn cho anh theo cách đặc biệt như vậy. Kết quả thật tự nhiên, tôi thậm chí nghĩ rằng đó là vì chúng tôi đã bất tỉnh. Nguyễn Nam mong muốn, bạn có thể nghĩ như vậy. Sau khi cơm xong, Lâm Thu Thạch chuẩn bị về nhà. Nguyễn Nam muốn nói lại với anh rằng nếu có thể, tốt nhất nên thảo luận về biệt thự, để mọi người có thể suy ngẫm về nhau. Có chuyện gì xảy ra à? Lâm Thu Thạch có nghi ngờ. Không phải bạn muốn rời khỏi chủ đề sao? Sự thật là bên trong chúng ta có những người khác, đám rước nghìn năm nói. Những người này đã muốn biến thái. Ai, dù sao, bạn có thể đến đây và thử lại ngay lập tức. Tổng số không sai, được rồi, tôi nghĩ một chút. Lâm Thu Thạch gật đầu và tự nhủ. Ba người ăn xong rồi cơm. Trở về đích ngay lúc bên lề nhìn thấy một bãi biển lớn. Nguyễn Nam ước một bàn tay trong tầm tay. Nói, Nong, em là lời hứa của việc hiểu tranh. Lâm Thu Thạch ngẩng đầu lên để xem. Phát hiện ra biển quảng cáo của một cô gái trẻ. Người phụ nữ này sẽ mô tả tuyến đường. Khuôn mặt cao ráo, nhấc tay lên trong khi cô ta kiêu ngạo. Và bên trong cánh cửa ở thế giới kia. Ngài thích khóc và hứa sẽ hiểu rằng tranh thực sự hoàn toàn là hai người. Lâm Thu Thạch, người đang cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cẩn thận tưởng tượng rằng người đàn ông với vẻ mặt thờ ơ này trong chủ đề vẫn là người phụ nữ bình thường một lần nữa. Hãy để chúng tôi đi trước. Một bạn ở nhà chú ý đến an toàn. Gọi ngay, người đàn ông thứ nghìn nói. Cúi đầu, định kiến, Lâm Thu Thạch huy vỗ tay. Thấy họ trên xe đi rồi quay lại phòng. Trở về sau, anh dừng lại trên sân thượng để nghỉ ngơi. Cây hạt dẻ ở rất xa, ngồi bên cạnh nhìn anh, và từ chối đến đây để bắt anh kiểm tra. Vì muốn nghĩ như vậy, nếu tôi muốn đi trước và thả vào cây hạt dẻ, dạ dày của tôi sẽ nhấp một ngụm. Ngay lập tức điều đó là không thể. Lâm Thu Thạch xem TV điểm đến hỗn loạn, phải ngủ qua thời điểm đến. Nghe tiếng xuống cầu thang kêu cứu, ngay lập tức anh tỉnh dậy, người đầu tiên phản ứng với chính mình dù có ảo ảnh hay không. Nhưng điều này được gọi là thanh ngày càng trở nên vang vọng, và cùng với mục đích ồn ào khác của bài diễn văn. Lâm Thu Thạch đi theo chiếc ghế sofa lên cửa sổ bên cạnh, nhưng cô thấy một người trong tiểu khu chạy như điên, mặt khác, một người dẫn đầu một tên đao phủ. Khuôn mặt vẽ tranh này quá kỳ diệu. Lâm Thu Thạch nắm lấy tay cô hung hăng như mát, để xác định đây không hẳn là chóng mặt. Bị đuổi theo người kia là quý bà. Ngoại hình hoàn toàn xa lạ, nhưng quần áo khiến người ta cảm thấy có vẻ gì đó bắt mắt. Lần này bóng tối quá sâu. Lâm Thu Thạch việc nhìn không rõ lắm. Mặt khác, mục tiêu của hộ gia đình cũng có âm thanh này. Tất cả đi đến cửa sổ để xem. Lâm Thu Thạch xác định mình không nhìn nhầm thời gian sau đó. Chạy nhanh cảnh báo, nói đơn giản là làm rõ một chút tình hình. Lập tức tự ý bắt, cấu trúc, cạo lượng thuốc, tính toán xuống hỗ trợ. Nhưng anh vừa bước lên thang máy thì nghe thấy một tiếng khóc thảm thương. Sau đó là một tiếng hót líu lo. Xong, Lâm Thu Thạch nháy mắt hiểu chuyện gì đó. Thật vậy, đợi anh xuống cầu thang đúng lúc. Người phụ nữ muốn rơi xuống vũng máu, phần ngực trên của cô khá phòng thủ, giết người kia, ngồi bên cạnh cười, nói thối hôm nay bạn ở đó, tôi thấy bạn vẫn ra ngoài để hướng dẫn mọi người, anh thấy Lâm Thu Thạch ở đây, không phản ứng, giống như bị bệnh thần kinh lẩm bẩm, Lâm Thu Thạch không dám kích thích anh nữa, anh ra trận đánh 120, sau đó ở bên cạnh chờ đợi. May mắn là cảnh sát và thầy thuốc đến rất nhanh. Nhanh chóng, mục tiêu đã kết thúc. Lâm Thu Thạch trở thành nhân chứng. Đi công an, được biết người phụ nữ từ trường bỏ rơi cô, thậm chí giúp mục tiêu không có cơ hội. Ngày hôm sau, chuyện này ngay lập tức xã hội thượng lưu mục tiêu tin tức xã hội. Kết quả cơ bản không phải là giết người, mà thủ phạm là tinh thần rối loạn tâm thần. Các thành viên trong gia đình không cảm thấy tốt khi được thả ra. Cô kia lập tức gặp nhau như một cơn gió và bay. Bệnh thần kinh thảm khốc đen tối không còn bị truy tố pháp lý. Lâm Thu Thạch xem tin tức sau đó, phải đến biệt thự, tìm thấy nó, rồi hỏi Nam Nam xem họ có biết hay không. Nó phải là một con dao. Nguyễn Nam nhìn báo chí, lập tức hạ thấp kết luận. Cô ấy đã chết, Lâm Thu Thạch nói, điểm đến sẽ lạ lùng thế nào. Có thể đi vào mục tiêu của nguyên nhân, đó là chết nhanh chóng. Nguyễn Nam muốn nói. Chấm, một tai nạn xe hơi, một vụ giết người, một căn bệnh, một tai nạn không mong muốn, một người không vào cửa cũng là một cái chết. Lâm Thu Thạch nghe lời Nguyễn Nam trong lời nói, và chợt nhớ ra mình vẫn chưa đi lấy báo cáo y tế. Ước tính khuôn mặt của mình có vẻ không phù hợp, Nguyễn Nam nói, thế nào, không phải, Lâm Thu Thạch nói, đó là để nhớ một công việc nhỏ. Chúng ta đi trước, Nguyễn Nam gật đầu và không ngừng chào đón. Lâm Thu Thạch đi đến bệnh viện, lấy báo cáo sức khỏe của chính cô để báo cáo tình hình. Anh truy tìm bản kiểm tra sức khỏe có chứa bản báo cáo của Phong Bì. Lật lại và sau đó kết quả là một tờ giấy. Ngay lập tức thấy một mục tiêu nhỏ gọn. Gan đầu tiên ung thư. Lâm Thu Thạch, tại sao lại như vậy? Lâm Thu Thạch nở nụ cười cay đắng. Anh ta chưa bao giờ hút thuốc, uống rất ít rượu, ngoại trừ công việc bên ngoài. Ngay lập tức không có hoạt động giải trí nào khác, nhưng chỉ cần cẩn thận và siêng năng. Cuối cùng kết thúc rất hạnh phúc với kết quả. Đang kiểm tra sức khỏe, mục tiêu của Lâm Thu Thạch mất hồn để trở về nhà. Đối diện với ngôi nhà như trước, không muốn tiếp cận anh đến cây rẻ. Loại cảm lạnh này đã không đến được đỉnh núi. Chuông điện thoại di động reo, Lâm Thu Thạch đang nằm trên giường mà không di chuyển, hiện tại anh không nghĩ có ai muốn điện thoại muốn tiếp tục. Nghĩ về một điều trị một lát, điện thoại di động vang vọng gia đình, dừng rượu, vật vã hai ba lần sau, cuối cùng cũng im bặt. Lâm Thu Thạch cũng nghĩ rằng để anh gọi mục tiêu, người thả nó, người biết nửa tiếng sau, anh đến cửa hộp mục tiêu. Đập cửa, Lâm Thu Thạch đi ra cửa, qua mắt một con mèo và thấy rằng đứng ngoài đích Nguyễn Nam. Anh ta rơi ra khỏi chủ đề, không nói, Nguyễn Nam từng bước của khoa học bước vào. Gặp gì, Lâm Thu Thạch lắc đầu. Nguyễn Nam đánh giá cao và thấp của Lâm Thu Thạch. Nói đi, Lâm Thu Thạch mặc quần áo một lúc rồi quay lại chỉ để lên bàn kiểm tra báo cáo sức khỏe của cô. Nguyễn Nam cơ thể của mình sẽ đưa nó trở lại đây. Chỉ cần lật vài cái để xem, ngay lập tức đi đâu và tiếp theo. Tức thì, cuộc gọi này là gì? Lâm Thu Thạch nghĩ về Hội An ủi mình vài câu. Kết quả không chỉ là không thoải mái mà trong thái độ này. Anh ngạc nhiên, ung thư gan, bệnh nan y, Nguyễn Nam. Bạn không nhớ những lời tôi nói cẩn thận à, Lâm Thu Thạch. Nói gì, tôi nói, để có thể vào mục tiêu mọi người đều nhanh chóng chết. Hiện tại bạn bước vào, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyễn Nam muốn nói, người này được coi là tốt, ít nhất là có một bộ giảm sóc. Xem hôm qua mục đích của con dao là gì. Cô ấy sắp chết, nếu cô ấy thành công trong chủ đề đi ra ngoài, có thể tránh được bệnh tâm thần. Nhưng bạn không có, Lâm Thu Thạch, có phải chúng ta bị ung thư gan? Cánh cửa này có chữa được không? Cho dù tôi có nói bạn không tin hay không, đã đến lúc phải đến đó. Nguyễn Nam ước đôi tay của mình nhìn vào thời gian. Bạn vẫn đang nói về biệt thự ở đây. Bạn đã không nhấc điện thoại lên. Tôi vẫn nghĩ bạn đã chết. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam, ngày mai anh sẽ giúp em chuyển nhà. Lâm Thu Thạch cũng muốn nói gì đó. Nguyễn Nam thực hiện một đòn tấn công trong tư thế phòng thủ. Rồi chỉ vào cây hạt dẻ. Tại biệt thự, cây hạt dẻ nói rằng nó có thể khiến bạn phải mò mẫm. đã muốn khoảng một tháng không chạm vào nhà mình thì không yêu đích đến mà Lâm Tu Thạch quay sang phản đối. Kia, chúng ta thử chưa, Nguyễn Nam ước, thậm chí, anh còn nghĩ rằng Lâm Tu Thạch hội tiếp tục đấu tranh. Tối hôm nay, Nguyễn Nam không về, mà ở lại Lâm Tu Thạch để nhận một đêm. Lâm Tu Thạch rụt rè làm cho anh ngủ, ngay lập tức đưa chiếc giường làm anh ra một nửa, một tay trái, một tấm chăn tinh khiết, bên trong cánh cửa của thế giới bất đồng chính kiến. Sự thật là Nguyễn Nam thoạt nhìn không nói gì nhiều, thậm chí có chút thờ ơ, may mắn thay. Trước mặt Lâm Tu Thạch, vẫn còn một câu hỏi và câu trả lời, thái độ vừa phải và so sánh. Lâm Tu Thạch nói rằng cô cảm thấy một cảm giác phi thường, đồng thời chạm vào và cho thấy một cảm giác tâm thần phân liệt. Giống như lý thuyết mục tiêu rằng người kia không thực sự nguy hiểm Nam Cong. Nhưng Nam Nguyễn muốn một tỷ tỷ hoặc bồ hóng. Nhưng may mắn thay, hôm nay anh cũng là một điểm mệt mỏi. Không còn tâm thần phân liệt nữa. Đến thẳng ngày hôm sau, Lâm Tu Thạch phát hiện mình ở Nguyễn Nam mong muốn bên trong. Ngực đã tỉnh. Hai người ở vị trí này có thể nói là phi thường về bản chất. Anh dựa vào Nguyễn Nam để ước có ngực, giống như chiếc túi anh hùng được dán trên người. Tình huống này có chút xấu hổ thực tế, nhưng chuyện tình đen tối xấu hổ đó là do cá nhân Lâm Tu Thạch phản ứng. Anh lặng lẽ muốn di chuyển cơ thể, người đang ngủ Nguyễn Nam muốn mở mắt đột ngột, lặng lẽ nhìn anh, Lâm Tu Thạch rụt rè mỉm cười. Sáng sớm, chào buổi sáng, Nguyễn Nam, Hạo, Lâm Tu Thạch, ta, trước khi đi lên, anh buông lơi và ôm lấy Nguyễn Nam để ước bảo vệ mình. Nguyễn Nam ước gì mình vẫn không nói. Nói thẳng với Lâm Tu Thạch ngay lập tức ngồi xuống. Anh bất ngờ đến đây nói. Em đỏ mặt, Lâm Tu Thạch, Nguyễn Nam, không có mối quan hệ. Lâm Tu Thạch, Nguyễn Nam, tất cả đàn ông, tôi giải thích, Lâm Tu Thạch phản đối khổ sở. Chỉ cầu nguyện rằng Nguyễn Nam không muốn nói thêm nữa. Nhưng Nguyễn Nam muốn thực sự lột trần anh. Nói, em cũng bướng bỉnh, Lâm Tu Thạch trực tiếp chạy đến chết. Anh phát hiện ra rằng mặc dù tính cách của anh không quá giống nhau. Nhưng bên ngoài mục tiêu mà Nguyễn Nam mong muốn bên trong cánh cửa quả thực là cùng một kiểu muốn làm. Mặc dù điều đó muốn thực hiện loại mục tiêu không giống nhau. Rời khỏi giường, Lâm Tu Thạch đi vào bếp làm bữa sáng. Nguyễn Nam muốn nằm trên giường, nói muốn mặc quần áo. Mục tiêu là gì? Lâm Tu Thạch hỏi anh. Nguyễn Nam muốn nói, đó là chủ đề bên trong của bạn thực hiện loại này. Đi, Lâm Tu Thạch đeo tạp dề vào bếp. Nguyễn Nam thả mình xuống giường và không biết phải làm gì. Ai đó gõ cửa, Nguyễn Nam giọng nói của mình. Bạn tuyên bố một chút, Lâm Tu Thạch ở bên trong nằm trên đỉnh chùa. Đó có thể là một món quà ở điểm đến. An, Nguyễn Nam mở cửa, thấy một người phụ nữ đứng ở cửa. Và người phụ nữ kia thấy anh ta hơi ngạc nhiên. Nói, hoàn hảo, tôi tìm thấy Lâm Tu Thạch. Thạch mùa thu, bạn đã tìm thấy bạn. Nguyễn Nam được rẽ, bởi vì hôm qua ở nơi này để ngủ một đêm, Nguyễn Nam đã ước người mặc Lâm Tu Thạch mặc váy ngủ. Chiếc váy ngủ này cho anh ta với những điểm nhỏ, sẽ không thắt nút, trên một mục tiêu đẹp, sáu cơ bụng như ẩn như hiện tại, không hiểu mục đích chia màu. Thế là khi Lâm Tu Thạch bước ra, anh thấy đồng nghiệp đỏ mặt và đỏ hồng, đứng ở cửa, một bộ tay chân điên cuồng nhìn. Bạn đã làm gì? Lâm Tu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam. Nguyễn Nam ước tên kỳ diệu. Chúng ta có thể làm gì? Anh dừng lại một lúc. Bạn hỏi tôi những gì bạn làm với cô ấy. Đừng lo lắng một chút những gì tôi sẽ làm với bạn. Lâm Tu Thạch, ho ho khan, hai người đến đối thoại. Tào Tháo cúp máy dữ dội. Lâm Tu Thạch cũng đi theo cô tai đỏ. Nhưng vẫn cố trấn an. Chấm, có vấn đề gì không? Tào Tháo, ông muốn từ chức, giao tiếp công việc là tốt, bạn có một cái gì đó bạn không có. Tào Tháo đi theo dẫn đầu trong gói lớn, mang ra một cây bút để ký. Nga, cảm ơn, Lâm Tu Thạch chấp nhận ngòi bút. Cây bút chữ ký này là một bản ghi về mục đích của nội dung. Với anh ta vẫn còn quan trọng, không biết làm thế nào để lấy nó. Có lẽ bạn muốn hỏi một chút, anh chàng này là của bạn. Tào Tháo lại nhìn chằm chằm và quay sang Nguyễn Nam. Tôi là bạn bè, Lâm Thu Thạch nói. Nga, Tào Tháo đỏ mặt và nói. Chúng tôi chưa thấy mặt trận. Em, Lâm Thu Thạch định hỏi cô có muốn ăn cùng nhau và ăn sáng không? Nguyễn Nam muốn đối mặt với sự thay đổi không có điểm đến. Anh đói, rồi rời khỏi cửa bằng một tay. Lâm Thu Thạch nhíu lông mi. Kết quả chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn thấy Nguyễn Nam muốn được gặp anh. Anh bị ánh mắt này đe dọa lùi lại từng bước. Nguyễn có muốn không? Nguyễn Nam muốn nói. Thế nào, Lâm Thu Thạch, ý anh là gì khi biểu tình này? Nguyễn Nam muốn cười và mỉm cười. Ý chính là đói, muốn ăn cái này cái kia. Anh nhìn đôi mắt rõ ràng vào mục tiêu cao thấp. Để Lâm Thu Thạch, người muốn nói chuyện, thấy anh quay sang một nơi khác trong bếp. Một lúc sau, bên trong chuyển sang ăn mục tiêu. Dấu trừ, Lâm Thu Thạch, anh phải suy nghĩ quá nhiều. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nguyễn Nam ước, được ăn bạn dưới đây. Lâm Thu Thạch, trên thực tế, thế giới vẫn có một cảm giác ấm áp. Cảm giác về dây cáp, bóng tối, tìm ra manh mối, cười, suy nghĩ về việc tiếp tục cầu nguyện cho dinh dưỡng. Cách chương.